3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành, chương 160, yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bóng lưng Tuệ Giác Hòa Thượng trong lòng Nhất Vô Niệm có một chút gì đó không thoải mái, bất quá không để hắn suy nghĩ quá lâu, mấy vị Phật tử bên cạnh hắn lập tức thúc giục tạm thời ép chặt đi dòng suy nghĩ, Nhất Vô Niệm cất bước đuổi theo Tuệ Giác Hòa Thượng. Không bao lâu, mấy người bọn họ lập tức xuất hiện tại một nơi được gọi là Điện Thiền Tâm. Đưa mắt nhìn lên, hắn phát hiện ở giữa đại điện là một tượng Phật thật lớn, tư thế đang ngồi khoanh chân, sau lưng có vô số cánh tay xòe ra hai bên. Kim quang từ bức tượng Phật tỏa ra khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào, vô cùng trang nghiêm, thần thánh. Mặc dù Nhất Vô Niệm không nhận ra tượng Phật trước mặt là vị nào, bất quá cũng làm theo Tuệ Giác Hòa Thượng chắp tay thành kính. Xong việc, Tuệ Giác Hòa Thượng vẫy tay với đám Phật tử đằng sau. Đợi mấy người đi hết, Tuệ Giác Hòa Thượng nhìn vào tượng Phật đồng thời cũng lên tiếng. Nhất thí chủ Thiên Phương Tự cùng Huyền Đan Tông cũng coi như có chút giao tình, đặc biệt là sư tôn ngài lại là khách quý của Phật tử. Tình hình của thí chủ ta cũng đã nắm được, muốn chữa cũng không phải không có cách. Chỉ không biết thí chủ có đáp ứng được vài yêu cầu của Phật tử hay không? Yêu cầu, mời ngài nói, nghe được nguyền rủa có thể hóa giải, hai mắt của Nhất Vô Niệm lóe lên tia vui mừng, vội vàng mở miệng hỏi. Đây là quy định từ trước tới nay của Phật tử, đầu tiên thí chủ cần phải quỳ lạy vạn thủ Phật minh 100 cái. Tuệ Giác Hòa Thượng gật đầu, mở miệng nói ra quy định của Phật tử. Khuôn mặt Nhất Vô Niệm không có mảy may biến hóa, thế nhưng trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu. Bắt hắn quỳ lạy 100 lần, việc này có chút không ổn. Hắn từ trước tới nay chỉ quỳ phụ mẫu, chí thân và sư tôn, chưa từng quỳ trước ai khác, giờ bảo hắn quỳ lạy một bức tượng Phật, dù là tượng Phật trong lòng của hắn cũng không chấp nhận được. Hắn cũng không theo Phật đạo, đạo khác biệt, há nói quỳ là quỳ. Mặc dù trong lòng hết sức không chấp nhận điều này, thế nhưng bên ngoài hắn lại trấn tĩnh vô cùng, không thể hiện ra một chút xíu khó chịu hay bất cứ biểu cảm nào khác. Hắn biết rằng, một người khống chế được cảm xúc của mình thì cho dù đối thủ có làm gì cũng không đoán biết được suy nghĩ của hắn. Dù biết bản thân đang đứng trước một vị Phật môn cao tầng, người mang trong mình khả năng nhìn thấu suy nghĩ lòng người, hắn càng phải cẩn trọng. Một hồi tranh đấu tư tưởng, đột nhiên con rùa truyền âm. Tiểu tử, ngươi còn chần chờ gì nữa? Mặt mũi quan trọng hơn hay tính mạng quan trọng hơn, sư tôn ngươi đã đưa cho ngươi tín vật đã nói lên việc này cũng trong dự liệu của hắn. Ngươi nếu chần chờ khả năng liền bỏ lỡ một hồi tạo hóa. Nghe xong lời con rùa, tâm trạng của hắn không những không tốt hơn mà càng thêm khó chịu. Nghĩ tới lời con rùa nói, nội tâm của Nhất Vô Niệm cũng vô cùng xoắn xuýt. Một phút trôi qua, Nhất Vô Niệm thở dài tiến lên phía trước mấy bước, sau đó quỳ xuống bắt đầu cúi lạy, thoáng chốc hắn đã cúi lạy vừa đủ lần thứ 100. Đứng dậy, hắn nhìn thẳng về phía Tuệ Giác đại sư, trầm giọng nói. Đại sư, quỳ lạy ta cũng quỳ rồi, giờ ngài cũng nên cho ta một đáp án. Tuệ Giác cười lắc đầu, hắn nói. Không vội, không vội. Trước đó ta từng nói, đây chẳng qua chỉ là một bước đầu mà thôi. Điều thứ hai thí chủ có lẽ phải đánh đổi thứ quý giá hơn, đó chính là. Một kiếm đoạn hồng trần, hai kiếm tu thiện duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau thí chủ sẽ là người của Thiên Phương Tự, trở thành một tên Phật tử. Nhất Vô Niệm hóa đá tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Tuệ Giác Hòa Thượng, không hiểu sao Nhất Vô Niệm có một loại cảm giác không thật, có thể nói càng ngày càng mãnh liệt. Giống như hắn đang bị trêu đùa vậy. Âm thanh của con rùa lại tiếp tục truyền tới, những lời nói lý lẽ cùng lý giải mọi chuyện, mặc dù không nói thẳng ra là hắn nên đồng ý nhưng hắn có thể nghe ra. Trầm mặc đứng bên trong đại điện, mất một lúc hắn mới ngẩng lên, ánh mắt nhìn về phía Tuệ Giác Hòa Thượng nghiêm túc nói. Đại sư, ta chưa thể cho ngài câu trả lời lúc này được. Ta hiểu, dù bất cứ ai đứng trong hoàn cảnh này cũng sẽ khó đưa ra câu trả lời chính xác. Thế này đi, thí chủ có thể tranh thủ đi dạo một vòng Phật tự coi như vừa thư giãn, vừa có thể nghiêm túc suy nghĩ. Tuệ Giác Hòa Thượng khẽ lắc đầu tỏ ý mình hiểu, sau đó đưa ra đề nghị với Nhất Vô Niệm. Nghe được câu nói đằng sau cuối của Tuệ Giác Hòa Thượng, đột nhiên hai mắt của Nhất Vô Niệm lóe sáng, bỗng hắn nghĩ tới hệ thống. Nhiệm vụ của hệ thống. Đúng vậy, lần này đi tới Thiên Phương Tự có hai mục đích. Đầu tiên là thăm dò một chút Phật tự có cách giúp hắn hóa giải lực lượng nguyền rủa hay không. Thứ hai, đương nhiên là làm nhiệm vụ hệ thống chỉ định không hoàn thành, vậy chỉ có thể chờ bị trừng phạt. Nghĩ tới thời gian hoàn thành nhiệm vụ trải qua một loạt biến cố, như vậy còn lại khoảng 5 ngày. Lúc nãy nghe được có phương pháp hóa giải lực lượng nguyền rùa, hắn có chút xem nhẹ mục đích thứ hai. Bây giờ nghe được lời của Tuệ Giác Hòa Thượng, hắn mới giật mình không thôi. Tạm thời bỏ qua chuyện này một bên, Nhất Vô Niệm khẽ dò hỏi. Đa tạ Tuệ Giác đại sư, lần đầu đến Phật tự, tại hạ cũng muốn đi tham quan một chút bên trong đây. Ngài xem được không? Ha ha, nhất thí chủ không cần khách khí, nơi nào thí chủ muốn đến cứ nói với đồ đệ của ta. Cưu Khương, Tuệ Giác Hòa Thượng cười một tiếng hiền hòa, đối với hắn nói. Vậy đa tạ đại sư, Nhất Vô Niệm khẽ chắp tay cảm tạ. Thí chủ, mời. Cưu Khương nghe sư tôn phân phó lập tức đi vào làm động tác mời hắn. Nhất Vô Niệm nhìn qua y, gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài. Không ngờ vị Phật tử ban đầu tiếp đãi hắn lại chính là đồ đệ của Tuệ Giác Hòa Thượng, quả nhiên không nên xem thường bất kỳ người nào. Đi dạo quanh Thiên Phương tự, Nhất Vô Niệm mới cảm nhận được nơi đây thật rộng lớn. Bất quá điều làm hắn có chút băn khoăn, đó chính là đệ tử đi trong Phật tự quá ít, lác đác không thấy bao nhiêu. Mặc dù đã biết lý do thế nhưng hắn vẫn cứ có cảm giác nôn nao trong người. Thở dài trong lòng một hơi, hắn cho rằng bản thân đang rối ren cho nên mới xuất hiện cảm giác như thế. Đi loanh quanh mấy nơi, đột nhiên hắn mở miệng nói với Cưu Khương. Cưu Khương tiểu hòa thượng, ta nghe nói bên trong Phật tự có loại thần vật gọi là thiên tầm trúc. À, đột nhiên bị hỏi, Cưu Khương hơi giật mình bất quá nhanh chóng bình tĩnh như thường, hắn khẽ mỉm cười nói. Đúng là có một vật như vậy, bất quá thần trúc được trồng cách nơi đây khá xa thí chủ. Cưu Khương chưa nói xong đã nghe thấy Nhất Vô Niệm mở miệng nói. Ta nghe danh đã lâu, lần này đến Phật tự, dự định cũng muốn nhìn qua một chút cho thỏa nỗi niềm trong lòng. Mong Phật tự có thể thi xếp một hai, chấm, chuyện này, được rồi, để ta đi hỏi ý kiến của sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong, Cưu Khương điểm một vật chỉ thấy lóe sáng rồi biến mất. Nhất Vô Niệm cũng không tỏ ra ngạc nhiên, thủ đoạn truyền tin mà thôi, ai mà chả có một vài phương thức đặc thù. Cách chương.